tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 102. Đây là đâu? Một bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt lên mắt anh và lau đi những giọt nước mắt ấm áp. Bàn tay sau đó nhẹ nhàng thu lại. Đây là đâu? Thừa Chí Chu ngạc nhiên trong giây lát và nước mắt không ngừng chảy. Với đôi mắt mở to, anh đã hồi phục hoàn toàn trạng thái cảm xúc trước đó. Anh nhớ rằng anh và Minh Kỳ đã vô tình bước vào tầng 9. Sau khi cứu Minh Kỳ khỏi nguy hiểm, anh đã kiểm tra hồ sơ bệnh án và một lần nữa nghe thấy Tạ Nguyên Hoài gọi anh. Anh cố gắng chạy trốn cùng Minh Kỳ nhưng anh đột nhiên ngất đi và sau đó, ánh mắt anh rơi vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt sâu và lạnh của người đàn ông cũng đang nhìn anh. Thấy anh cuối cùng cũng nhìn mình, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi vài độ. Trầm giọng nói, Tiểu Chu, và rồi cuối cùng anh lại nằm trong tay Tạ Nguyên Hoài. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu có chút cứng ngắc. Tạ Nguyên Hoài nhận thấy phản ứng không tự nhiên của anh và động tác của hắn bị khựng lại trong giây lát. Sau đó hắn nhanh chóng tiến lại gần anh và chạm vào mặt anh một cách không lời. Khi đến gần hắn, Thừa Chí Chu có thể nhận ra rằng mùi sạch sẽ như mùi tiết tươi mà anh nhớ trong ký ức đã không còn nữa, mà thay vào đó là một mùi máu. Nhàn nhạt, trời tối và lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, sau nỗi sợ hãi ban đầu, Thừa Chí Chu thấy mình dường như bị ảnh hưởng bởi ký ức và không còn sợ Tạ Nguyên Hoài nữa. Mặc dù người con trai trong ký ức không phải là anh. Thực ra, ngoại trừ việc họ có khuôn mặt giống nhau, anh cảm thấy mình không có điểm chung nào với Tiểu Chu. Này, bản thân năm 14 tuổi của anh đã rất lầm lạc. Làm sao anh có thể là một sinh vật nhỏ bé đáng thương như cậu ta? Tuy nhiên, vì chiếc nhẫn mà giờ đây anh có một mối quan hệ đặc biệt với Tạ Nguyên Hoài. Tạ Nguyên Hoài cho rằng anh là Tiểu Chu của mình và dành tình cảm sâu sắc cho anh. Đối với anh, những ký ức mà anh nhìn thấy trước đó giống như anh đang xem một bộ phim rất thực tế. Mặc dù có thể nói rằng anh không trải qua nó một cách cá nhân, nhưng anh vẫn đắm chìm trong đó một cách mạnh mẽ. Anh bây giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc đó. Cho dù biết Tạ Nguyên Hoài đã giết nhiều người, anh cũng không sợ hắn. Lúc này, Thừa Chí Chu mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Thà rằng quá bình thường, so với môi trường tối tăm và hoang vắng trước đó, nó gần như hoàn toàn trái ngược. Nơi anh ở bây giờ là một khu bệnh viện sạch sẽ và sáng sủa. Một vài chậu cây xanh nằm trên bệ cửa sổ và ánh nắng bên ngoài rất chói chang. Bạn thậm chí có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió. Đây là khu mà Tiểu Chu đã từng ở. Thừa Chí Chu sững sờ. Anh chợt nhận ra rằng căn phòng này được bài trí giống hệt như cách nó đã làm trong những ký ức mà anh đã thấy. Ngay cả vị trí của những chiếc cốc cũng giống nhau. Thật không may, tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Tạ Nguyên Hoài nhàn nhạt nói, cho dù nó có thể trông thực tế đến mức nào, nó vẫn là giả. Ánh sáng mặt trời sẽ không tỏa ra hơi ấm và gió thổi bên ngoài sẽ không bao giờ có thể thổi vào phòng. Tất cả bên trong là sự im lặng và mùi chết chóc. Căn phòng thực sự đã bị thiêu rụi và mọi thứ bên trong đã biến thành tro. Sau khi ở Bando Hospital, nó thậm chí còn bị bao phủ bởi nhiều lớp mạng nhện. Cảnh tượng như thế này sẽ chỉ xuất hiện trong ký ức của họ và thông qua ảo ảnh. Thời gian của hắn đã ngừng trôi nhưng thời gian ở thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục trôi đi. Tiểu Chu của hắn cũng đã dần trưởng thành. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại Tiểu Chu. Nếu hắn cho phép Tiểu Chu trở về, thời gian của Tiểu Chu sẽ tiếp tục trôi đi. Anh sẽ trưởng thành và bắt đầu đi làm, thậm chí kết hôn và sinh con. Có lẽ Tiểu Chu vẫn yêu hắn và sẽ chọn sống phần đời còn lại của mình, nhưng hắn không thể mạo hiểm ra khỏi bệnh viện trong thời gian dài. Cuộc sống của Tiểu Chu chỉ có thể sống một mình cho đến khi hắn trở nên yếu ớt và qua đời. Làm sao anh có thể chịu đựng được khi xem điều đó? Nếu hắn bắt Tiểu Chu ở lại đây mãi mãi và thời gian của anh cũng dừng lại ở đây. Tạ Nguyên Hoài vuốt má Thừa Chí Chu. Ánh mắt trong mắt dần dần sâu sắc. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lướt trên gò má mềm mại của anh và chúng dần dần di chuyển lên môi anh. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong. Thừa Chí Chu chỉ cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo xâm nhập vào miệng. Trước khi kịp phản ứng, anh đã cảm thấy lưỡi mình bị cuốn vào giữa hai ngón tay. Cách chương.